Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 42, học nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Y, mua kem bảo vệ ra đi. Các bà ấy vất vả cả đời. Phải chăm sóc thật tốt. Chờ tương lai sau khi con chúng ta ra đời. Bà nội và mẹ còn trẻ. Nhìn qua không giống bác gái sao. Kem bảo vệ da không kén người. Là lễ vật thích hợp nhất. Quần áo hay gì đó nếu như ăn mặc không đẹp thì sao? Cho nên Lâm Y Y suy nghĩ rất thấu đáo. Tiêu Vũ, mua cho em một hộp. Lâm Y Y, vậy thì em không khách khí nữa. Em cũng phải thật xinh đẹp. Làm cho anh Tiêu Vũ càng thêm thích em. Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt dường như đang tỏa sáng. Tiêu Vũ nhìn cô, đáy mắt cũng hiện lên một nụ cười. Ở cùng một chỗ với cô, anh tựa hồ vô cùng thoải mái và tự tại. Được, không có đàn ông nào không thích phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù anh không nhìn bề ngoài, nhưng cũng không từ chối vợ mình trở nên xinh đẹp. Mua đồ, toàn bộ đặt ở trong sọt. Lâm Y Y nói, anh ơi, vậy anh nói tủ đồ cưới thì làm sao bây giờ? Tiêu Vũ, anh định đi trạm phế liệu tìm một cái bằng đồng. Em thấy thế nào? Lại sợ Lâm Y Y hiểu lầm. Tiêu Vũ lại giải thích. Hiện tại, tìm thợ mộc làm cũng không kịp rồi. Huống chi, thợ mộc có chịu làm hay không còn không biết. Lâm Y Y, em hiểu. Nghe anh trai, nghe cô gọi anh trai. Tiêu Vũ cảm thấy, tính cách vị hôn thê thật tốt. Sau khi hai người mua đồ xong thì đi đến cửa hàng quần áo. Bà chủ đo kích thước của Lâm Y Y nói, cháu tuổi còn nhỏ, còn đang lớn lên, quần áo cô sẽ may nới thêm cho cháu một chút, đến lúc đó còn có thể mặc. Thế nào, Lâm Y Y, quần áo không cần nới ra làm gì? Quần giúp cháu nới eo một chút, đại khái vòng eo làm 66, vòng mông làm, Lâm Y Y nói về kích thước này đối với cô bây giờ mà nói là hơi lớn. Nhưng đối với cô sau khi phát triển mà nói sẽ không lớn. Có lẽ sẽ nhỏ. Nhưng nếu nhỏ, Lâm Y Y sẽ giảm cân. Đối với phụ nữ, dáng người phải chuẩn. Khách đều nói như vậy. Bà chủ đương nhiên không có ý kiến. Tiếp theo Lâm Y Y lại nói. Vải bên cháu mua thêm. Có thể giúp cháu làm thêm hai cái quần không? Kích thước của quần là. Và vải vụn quần áo. Giúp cháu làm cho một vài bông hoa cài được chứ? Bà chủ, không có vấn đề gì. Đây đều là chuyện nhỏ. Sau khi Lâm Y Y và bà chủ nói chuyện xong, hẹn 5 ngày sau đó lấy. Cô liền đi ra ngoài. Tiêu Vũ ở bên ngoài chờ. Bên trong phải đo quần áo gì đó. Một người đàn ông như anh không đi vào. Tiêu Vũ, xong rồi. Lâm Y Y, chờ sốt ruột à, Tiêu Vũ. Không, Lâm Y Y, anh Tiêu Vũ. Anh thật tốt, anh xem, Tiểu Ngũ ngoan ngoãn để anh ôm. Cũng không khóc, về sau anh Tiêu Vũ khẳng định cũng là một người cha tốt. Tiêu Vũ, dừng một chút lại nói. Anh cũng sẽ là một người chồng tốt. Lâm Y Y nghe, không hiểu sao tim đập lại thình thịch. Nếu như nói trước đó. Thỉnh thoảng cô trêu chọc Tiêu Vũ, khen ngợi Tiêu Vũ, một là bởi vì Tiêu Vũ đẹp trai, hai là bởi vì xuyên không đến nơi này. Bản thân cô không có biện pháp sống tốt, cho nên lựa chọn gả cho anh, để cho mình sống tốt hơn một chút. Nghiêm túc mà nói, cô đối với anh chính là hứng thú của phụ nữ đối với đàn ông. Không thể nói là thích hay không thích, yêu hay không yêu, nhưng bây giờ nghe anh hàm xúc như thế, lại tựa hồ thẳng thắn hứa hẹn, tim cô lại đập nhanh hơn. Lời thổ lộ như vậy khiến cô vô cùng vui vẻ. Tim Lâm Y Y có chút bất thường, ngay cả mặt cũng đỏ lên. Qua một thời gian dài, cô mới đáp, vậy thì em sẽ chờ. Tiêu Vũ, tim anh đập nhanh hơn, vành tai rất đỏ, loại cảm giác này rất tốt đẹp. Lâm Ngũ để hai tay vòng quanh cổ Tiêu Vũ, cười khanh khách, cậu thích được Tiêu Vũ ôm, bởi vì Tiêu Vũ khí lực lớn, còn có thể nâng cậu lên cao. Tiêu Vũ, đi đến tiệm cơm Quốc Doanh để ăn tối. Lâm Y Y, ừm. Bình thường anh Tiêu Vũ thích ăn gì? Là một người phụ nữ đến từ năm 2020. Làm sao có thể tẻ nhạt khi trò chuyện được? Tiêu Vũ, cái gì cũng được. Lâm Y Y, tài nấu nướng của em không tốt. Ở nhà rất ít khi nấu ăn. Nhưng trong nửa tháng này, em sẽ cố gắng học tập. Lâm Y Y ở trong nhà mình thật đúng là chưa từng nấu ăn. Cũng chỉ biết nấu mì tôm. Mà đại nha ở nhà họ Lâm cũng rất ít khi xuống bếp. Cô hoặc là đi học, hoặc là chăm sóc em trai sinh đôi. Hơn nữa nhà họ Lâm không có thức ăn gì. Căn bản không có chỗ để thể hiện tài nấu nướng. Khóe miệng Tiêu Vũ nhếch lên. Được, theo anh thấy, đây là vị hôn thê nguyện ý vì anh học nấu ăn. Hai người ở tiệm cơm Quốc Doanh ăn dưa muối xào thịt băm, bắp cải, cơm trắng. Tiêu Vũ ngược lại muốn mua thịt kho tàu. Đáng tiếc đã bán hết. Lúc đi ra, anh lại mua thêm 6 cái bánh bao. Trực tiếp bỏ vào trong sọt. Lúc trở về, Lâm Ngũ Đệ không thể ngồi gùi. Lâm Y Y bèn ôm cậu. Cách chương.